Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 154, bữa ăn gian nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng im lặng, bầu không khí hài hòa hiếm thấy. Hai đám người vừa rồi còn đánh chết đi sống lại, hiện giờ lại vạn phần bình thản ngồi vây quanh bên cạnh bàn tròn. Ánh mắt toàn bộ tập trung ở giữa bàn. Nơi đó, thức ăn được Phượng Cửu ca một lần nữa đem đi hâm nóng lên còn bốc lên hơi nóng. Bạch Vũ yêu diễm xoay quanh mà lên, hóa thành một ít sợi tơ dữ tợn, giống như bản thân thức ăn kia. Một đống lá cây màu đen, lá cây màu xanh, màu vàng cam, rốt cuộc là cái gì? Điều này đã trở thành một vấn đề lịch sử bí ẩn, không thể kiểm tra. Hắc Phong là người cuối cùng trong tam hắc đến, nhìn thành quả lao động của Phượng Cửu ca cả đêm. Giờ đũa do dự mình có nên lấy mạng nhỏ của mình làm cái giá phải trả để giúp chủ tử nhà mình cổ vũ hay không? Đám người Chu Tước Bạch Hổ nhìn chiếc đũa trong tay bị Phượng Cửu ca nhét qua. Lại nhìn trước mặt một chậu đồ vật màu sắc quỷ dị tản ra sương mù màu trắng. Nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi mở mịt, mà Vân Ngạo Thiên, hai mắt nhắm nghiền, mím chặt môi mỏng, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ hoàn toàn bỏ qua thứ trước mắt. Phượng Cửu ca tháo tạp dề xuống, rửa sạch tay sau đó tiến vào nhìn tất cả mọi người không nhúc nhích. Nhất thời cười cười, các ngươi ăn trước là được, còn có chuyện chờ ta, làm cho ta thật ngại quá. Da mặt dày đến cảnh giới nhất định, chỉ cần nói ra một câu, cũng có thể nghẹn chết nửa con trâu. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn nàng với vẻ mặt không nói gì. Đũa lơ lửng trên không, vẫn không rơi xuống. Bọn họ cũng không phải là đang chờ nàng, mà là nhìn thức ăn trước mặt. Bọn họ thật sự là không có dũng khí hạ đũa, cũng không có dũng khí đem vật kia bỏ vào miệng. Phượng Cửu ca thấy vậy hiểu rõ, sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Vân Ngạo Thiên, cũng cầm lấy đũa từ trên bàn. Các vị ăn đi, cái gọi là con người không thể trông giống như vậy. Mặc dù màu sắc không phải là rất đẹp, nhưng hương vị rất tốt. Những lời này chính nàng cũng cảm thấy chột dạ. Hết lần này tới lần khác lại nói ra lại đương nhiên là hợp tình hợp lý. Chấm, cũng không biết là ai vào bếp lúc nói to. Nấu ăn chú ý màu sắc hương vị đều đầy đủ. Lý thuyết một khi gặp phải thực tế, đó là mông chó. Chấm, Phượng Cửu ca thấy mọi người vẫn đồng loạt nhìn nàng như cũ, trong lòng có chút buồn bực. Tất nhiên nàng biết những gì họ đang nghĩ về nàng. Thực phẩm có thể bị ngộ độc cần thận trọng khi bỏ vào miệng. Mà nàng là người sáng lập chậu lớn tạp phong này, tự nhiên hẳn là dũng cảm không sợ làm người đầu tiên ăn trước. Phía sau bọn họ mới dễ noi theo. Chấm, thế nhưng Phượng Cửu ca giơ cao lông mày nhìn đại tạp diệp trước mặt. Trong lúc nhất thời, nàng không thể chịu đựng được. Hình như, màu sắc của món ăn này quỷ dị kinh người, làm cho nàng chỉ nhìn thôi cũng có chút lạnh sống lưng. Huống chi ăn vào, nàng đặt đũa lên bàn, vỗ tay đột nhiên nhớ một điều. Ta quên còn cơm vẫn chưa mang lên. Nói xong giống như lốc xoáy đoạt cửa đi ra, đi thẳng vào phòng bếp. Sắc mặt ba người Hắc Phong, Hắc Vũ cùng Hắc Kim vẫn căng thẳng. Sau khi nghe được những lời này, đột nhiên buông lỏng. Cũng may, bọn họ còn không tính là thảm. Đồ ăn thảm không đành lòng nhìn. Ít nhất còn có cơm không phải sao? Giải Miêu có chút hoang mang nhìn về phía Chu Tước. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Chu Tước nhìn chiếc đũa trong tay, nghiêm túc cau mày suy nghĩ một chút, trả lời, có thể là đang cử hành một loại nghi thức tế bái đi. Khóe miệng mấy người Hắc Phong co giật một chút, không tiếp lời. Bọn họ không có nhìn thấy Chu Tước trong kết giới biến thân, cho nên cũng không biết bọn họ rốt cuộc là phương nào thần thánh. Nhưng vừa nghĩ đến bọn họ chỉ đi theo Vân Ngạo Thiên đã đi theo 1600 năm, trong lòng lập tức cũng không kỳ quái bọn họ vì sao không biết ăn cơm là vật gì. Năm yêu quái ngàn năm không biết từ đâu tới, chỉ nghĩ đến đã làm cho lòng người trống rỗng. Trong nháy mắt không khí đè nén, Phượng Cửu ca từ ngoài cửa vọt thẳng vào. Chỉ thấy trong tay nàng nâng cả một cái nồi sắt lớn, phi thường loát bước vào cửa đặt ở một bên. Trên chảo sắt còn có nắp gỗ che đi thứ bên trong. Chấm. Hắc Kim nhìn động tác Phượng Cửu ca tiến vào liền có chút phát sốt. Hiện giờ nhìn nàng thật lâu không có mở nắp trên nồi kia, không khỏi nhỏ giọng mở miệng nói, không phải là chưa nấu chín chứ? Phượng Cửu ca bĩu môi, tư thái kia gọi là một người tương đối khinh thường. Chấm, chưa nấu chín à, nàng cũng không phải Vân Ngạo Thiên. Gạo sống lột xác thành cơm như thế nào? Quá trình này nàng nhớ rất rõ ràng. Nếu như không chín, ta liền từ Xuân Phong lâu này nhảy xuống. Nàng vung mái tóc lởm chởm của nàng, cao cao nâng cầm lên, thập phần chắc chắn. Ánh mắt của Hắc Kim cùng Hắc Phong nhất thời sáng lên. Nhìn thấy Phượng Cửu ca xác định khẳng định cùng với bộ dáng nhất định, một trái tim của bọn họ ấm ầm rơi xuống. Bên này đang nói chuyện, Hắc Vũ bên kia đã mở nắp ra. Phía dưới nắp ngược lại không có cơm nửa sống nửa chín như dự liệu, mà là một lớp than đen hình hạt gạo thật dày, gọi là một cái tương đối dứt khoát thống nhất. Trong nháy mắt nắp đậy mở ra, trong phòng nhất thời tràn ngập mùi hăng nước mũi, nồng đậm đến mức sắc mặt mọi người đều đồng loạt chuyển màu sắc. Hắc Vũ vội vàng đậy nắp lại, che miệng mũi, đứng dậy nhảy ra. Hắn thật ngại ngùng nói, nước mắt của hắn đều bị hơi thở nước mũi kia làm chảy ra. Hắc Phong và Hắc Kim rất tinh ý, lập tức chạy tới mở tất cả cửa sổ ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Vũ nhíu mày, anh Tuấn có chút không xác định mở miệng, đây là phóng thích độc khí. Giải Miêu vừa nghe hơi thở quanh người tăng vọt, ánh mắt nhìn cái nồi tối đen như mực kia, nói xong liền muốn đứng dậy, ta đi hủy cái thứ kia. Ngồi xuống, Chu Tước yêu mị đan phượng nhãn một phen, cho Giải Miêu một cái trợn trắng mắt, thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Nếu đây thật sự là độc khí, như vậy Hoàng cũng sẽ không bình yên ngồi ở chỗ này như thế. Tính tình con mèo này quá gấp gáp, sống một phần tuổi lớn như vậy, sao ngay cả chút tâm tư này cũng không xoay chuyển được. Bạch Hổ thấy vậy kéo con mèo già ngồi xuống, thấp giọng nói, chớ làm càn. Nói xong, dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, chỉ thấy hắn vẫn như cũ im lặng nhắm mắt, giống như cũng không có nhìn thấy cái gì nghe được, mà gió thổi qua vết sẹo, có chút trái tim tan nát. Chấm, khí độc. Phượng Cửu ca giật giật khóe miệng, vốn định nặn ra một nụ cười, lại trở thành bất giác co giật. Không phải là hỏa lực mãnh liệt một chút, đem cơm nấu thành than sao? Thân thể này vốn là thiếu dinh dưỡng, ăn cái gì bổ cái đó vừa vặn. Nói xong, nàng đưa tay đem Tiểu Thủy đã sớm ngửi thấy mùi biến sắc trốn đi mất. Sau đó lại đem Tiểu Hỏa trốn ở một góc kéo ra. Hai vật nhỏ bị Phượng Cửu ca đặt lên bàn. Trước mặt là vật thể không biết tên màu sắc dữ tợn. Phía sau là khuôn mặt Phượng Cửu ca mặt dữ tợn uy hiếp. Tiểu Thủy không phải đã sớm đói bụng sao? Tiểu Hỏa không phải là muốn ăn ngon sao? Các ngươi không cảm thấy, nhìn đồ vật trước mặt, liền làm cho người ta vừa nhìn liền khẩu vị mở rộng sao? Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa liếc nhau, trong mắt kia là nồng đậm hoảng sợ, phảng phất trước mặt là một ma thú so với chúng nó còn cường đại hơn gấp trăm lần. Nước nhỏ no, nước nhỏ thực sự uống nước là no. Lửa nhỏ ngươi ăn nó đi. Tiểu Thủy co rúm người lại, vươn hai xúc tu nhỏ đẩy Tiểu Hỏa lên phía trước. Chấm, không cần, Vân Ngạo Thiên nhà ta còn muốn cho ta thất thải vân phách. Ta mới không cần chết ở chỗ này. Tiểu Hỏa đủ trực tiếp, vung móng vuốt nhỏ, lập tức cũng nhảy ra ngay sau đó. Ngay cả biểu hiện của hai tiểu vật cũng ghét bỏ như thế. Phượng Cửu ca lần đầu tiên nấu cơm đầy tự tin, từng mảnh vỡ vụn. Từng chút sụp đổ. Đúng lúc này, Vân Ngạo Thiên vẫn nhắm mắt ngược lại mở mắt ra. Sắc mặt hắn trầm tĩnh cầm lấy đũa, cũng không nhìn mọi người, trực tiếp hướng về phía một đĩa đồ ăn miễn cưỡng nhìn có thể ăn được. Cách chương.